Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, đệ 1 đệ 83 chương, không có ngoài ý muốn. Lần này như cũ là 5 viên 7 màu ngôi sao rơi xuống, Linh vui sướng mà cầm 3 viên. Hấp thu sau, nguyên bản thâm tử sắc ngôi sao biến thành màu lam, chuyển động không giống nhau thân thể hỏi, thân, đẹp sao? Đẹp, La Lan cười cầm lấy mặt khác 2 viên ngôi sao. Như cũ là đem nó bỏ vào bị nàng thay đổi quá cốt truyện. Dùng tay vuốt ve thư. Chờ một chút, tranh thủ có một ngày. Nàng lại đi thế giới này một chuyến. Ở 4 cái hài tử còn không có chịu khổ phía trước. Phải hào hào bảo hộ, yêu thương bọn họ, hồ, liền như vậy liền quyết định Linh. Tiếp theo cái nhiệm vụ đi, nghe được lời này. Vừa mới còn vui sướng Linh, nhạc không đứng dậy, chậm gì gì mà bay đến La Lan trước mặt, thân, lần này ta đặc biệt xui xẻo, cướp được một cái phi thường khó, đã có hảo chút ký chủ thua tiền, thân, ta thực xin lỗi ngươi. Linh cảm thấy, nó ra ký chủ là có hy vọng đăng đỉnh, kết quả, đều là nó sai, là nó hại ký chủ, có phải hay không? Không thể lui. La Lan biểu tình nhưng thật ra không có bao lớn biến hóa, Linh lắc đầu. Không thể, một khi đã như vậy, Linh, đánh lên tinh thần tới, nên thấy chúng ta khách nhân, gặp gỡ, lại khó, cũng được với A, hảo, Linh nói lời này thanh âm đều thiếu một phần ngày xưa sức sống, tiếp theo. Nơi xa màu lam trên màn hình xuất hiện một cái ăn mặc thời thượng áo ngủ. Vóc dáng nhỏ xinh, đầy mặt nếp nhăn, tóc trắng xóa lão thái thái ân, đây là nàng cho tới nay mới thôi gặp được tuổi lớn nhất khách. Nhân, ngài hảo, La Lan mỉm cười chào hỏi, lão thái thái cẩn thận mà đánh giá nàng. Phảng phất muốn đem nàng bộ dáng khắc tiến trong đầu giống nhau. Sau đó, khẽ lắc đầu, thở dài mà nói, cuối cùng một cái, lại là như vậy tuổi trẻ. Đáng tiếc La Lan sửng sốt. Theo sau liền minh bạch nàng ý tứ, xem ra, nàng cũng biết, phía trước không đạt tới nàng yêu cầu người là cái gì kết cục thân. Người có thể trước tiếp thu nàng ký ức, lại xem xét cốt truyện, lần này đều thập phần hoàn chỉnh kỹ càng tỉ mỉ, Linh ở ngay lúc này nhắc nhở nói, tốt như vậy. Chưa đi đến nhập khách nhân thân thể, là có thể đủ tiếp thu ký ức, như thế khác thường. Hơn nữa Linh trầm trọng ngữ khí, có điểm đầu óc đều biết có vấn đề, nhưng vẫn là đến gật đầu, La Lan. Đầu tiên là tiếp thu ký ức, sau đó, nhìn đối diện lão thái thái ánh mắt đều mang lên đồng tình khách. Nhân tên là Lý Lan, sinh ra ở không tính quá xa xôi thôn xóm nhỏ. Trong nhà trưởng nữ, cha mẹ chẳng sợ có một ít trọng nam khinh nữ. Nhưng đối nàng vẫn là xưng được với thập phần yêu thương, bởi vì phụ thân văn hóa thấp. Mẫu thân càng là chữ to đều không biết một cái, ăn rất nhiều mệt, cho nên, chẳng sợ ở toàn bộ trong thôn nam hoa nữ hoa học tập không tốt. Đã bị thân thích mang theo đi ra ngoài làm công trào lưu hạ. Vẫn luôn kiên trì đưa nàng đi trường học ý tứ cũng chỉ có một cái. Đọc có thể đọc được nơi nào? Bọn họ liền cung đến nơi nào, đương nhiên, lại nhiều, cũng đừng nghĩ, bọn họ có thể làm được cũng chỉ có cái này, Lý Lan bản thân liền lớn lên xinh đẹp. Làm người thành thật cần mẫn, tính tình ôn hòa thương lượng, người tuy rằng không phải thực thông minh, nhưng học tập nghiêm túc khắc khổ, sau lại thi đậu một khu nhà không phải thực hào, lại cũng không xấu đại học theo lý thuyết như vậy nàng. Nhân sinh lại kém cũng không có khả năng khổ sở đi nơi nào, nhưng là, hư liền phá hủy ở nàng kỳ lạ. Vận mệnh thượng cao trung về sau, có tiền tiêu vặt tiếp theo. Lệnh nhân tâm đầu lấy máu giáo huấn bắt đầu theo nhau mà đến, một năm về sau. Nàng rốt cuộc tìm được rồi quy luật, cũng là nàng không thể không đối mặt hiện thực, phàm là nàng trong túi tiền. Vượt qua 100 khối, ở 24 giờ nội. Không phải bị trộm, chính là, thậm chí rất nhiều lần, nàng trơ mắt mà nhìn ăn mặc cần kiệm tiết kiệm xuống dưới mấy trăm đồng tiền. Ở nàng kinh ngạc thêm hoảng sợ trong ánh mắt tự cháy. Đốt tới chỉ còn 100 khối thời điểm, tự động tắt chỉ cần chính là việc này, Lý Lan đều hoa thật dài thời gian tiếp thu. trong lúc thậm chí trộm đi tìm bà cốt hoặc là đoán mệnh. Có thể thí đều thử qua, vô dụng, khủng hoảng, sợ hãi về sau, nàng chỉ có thể nhận, lại không dám nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm ba mẹ, hoài về sau khả năng sẽ tốt ý tưởng an ủi chính mình, nhưng này gần chỉ là bắt đầu, dựa vào xuất sắc diện mạo, vào đại học sau, trống không thời gian nhiều, đương người mẫu, tiến vào giới nghệ sĩ, nàng mới phát hiện, càng tàn khốc hiện thực đang chờ nàng, ở tài sản thượng hạn chế càng thêm khắc nghiệt, phàm là dùng. Nàng tiền đi đầu tư, nhất định sẽ ở ngày hôm sau liền ném đá trên sông, kiếm tiền chính mình không thể bảo quản. Đánh tới cha mẹ tạp thượng, 24 giờ qua đi, cha mẹ liền nhất định sẽ tiến bệnh viện, 3 lần về sau, nàng cũng không dám lại thu tiền, chỉ là 24 giờ nội không hoa rớt nói. Đồng dạng sẽ biến thành bọt biển, mượn cho người khác, còn muốn phân tình huống, giống tiếp tục chữa. Bệnh cái loại này, mượn một chút sự tình đều không có, nhưng giống cái loại này trên tay có tiền. Chính là muốn vay tiền đầu tư hoặc là mua hàng xa xỉ. Mượn một lần, đối phương thiếu cánh tay gãy chân đều là nhẹ tiền tồn không được. Nàng liền mua đồ vật đi, không nghĩ tới. Hạn chế càng nhiều, như cũ là dùng nhiều lần giáo huấn tổng kết kinh nghiệm mà siêu mỗi cái quý thêm. Vào quần áo không thể vượt qua 266, cấp người nhà bằng hữu mua cũng là giống nhau, dư thừa sẽ là cùng tiền một cái kết cục, phòng ở chỉ có thể mua một bộ. Hơn nữa không thể vượt qua 90 bình phương, lần đầu tiên mua, siêu bộ phận trực tiếp liền sụp kia một khắc, Lý Lan liền có dự cảm bất hảo, xe. Càng đừng nghĩ, xe đạp, xe điện có thể, nhưng xe máy, ô tô từ từ, mua một cái tự bạo một cái, đương nhiên, chỉ cần là mua đồ vật sự tình. Lý Lan đều là trộm làm, nàng thật là sợ, hoàn toàn không dám dẫn người cùng nhau, có đôi khi sẽ cảm thấy chính mình có lẽ chính là một cái quái vật, ở buổi tối trộm mà mắng ông trời, làm khi còn nhỏ gặp cảnh khốn cùng, trưởng thành có thể tránh đồng tiền lớn. Tiêu tiền lại muốn đã chịu nhiều như vậy hạn chế vận mệnh. Nàng thật sự thập phần nghẹn khuất, vì thế, Lý Lan sống thành nhất keo kiệt minh tinh, chỉ có 100 khối nàng. Ở kia ngăn nắp lượng lệ trong vòng, tưởng hào phóng cũng vô dụng, chỉ cần là như thế này, nhật tử lâu rồi, nàng cũng thành thói quen. Ngẫu nhiên linh quang chợt lóe, sẽ nghĩ lợi dụng sơ hở, đương nhiên, kết cục là phi thường thảm siêu tỷ như. Nàng khẩn cầu tài vụ đem nàng kiếm tiền, bình quân một chút, một năm 365 thiên, mỗi ngày đều đánh một chút như vậy, mỗi ngày đều sẽ không thiếu tiền dùng, sau đó, kế tiếp 5 ngày. Còn sót lại 100 đồng tiền đều bạo rớt, nàng ra mặt dày nơi nơi cọ ăn cọ uống. Buổi tối đói bụng ngủ, không phải không nghĩ tới mua tồn lương, nhưng mà này giống như cũng là thuộc về lợi dụng sơ hở. Tồn lương bạo rớt không nói, nàng còn phải tốn công phu rửa sạch cuối cùng, nàng đến ra một cái kết luận, đó chính là nàng tiền, dùng ở làm việc thiện thượng sẽ không bảo, dùng ở tiến tới sự tình thượng sẽ không bảo, dùng ở duy trì cơ bản nhất sinh hoạt khi cũng sẽ không bảo. Trừ lần đó ra, đều sẽ la lan ở trong lòng đều huy một phen đồng tình nước mắt thật là hảo gian nan a. Ở nguyên chủ khi còn nhỏ còn hào, 100 đồng tiền có thể ăn thật sự không tồi, nhưng theo giá hàng dâng lên, nàng lớn nhỏ còn thuộc về một minh tinh, 100 khối sinh hoạt phí, ha ha, nhưng vận mệnh cũng không gần là như thế này, bởi vì diện mạo hào. Tính tình hào, nàng cùng một vòng tròn ngoại một mình ra tới sông ra một mảnh không chung phú nhị đại quen biết, yêu nhau, sau đó tu thành chính quả. Kết hôn, chỉ là cùng ngày, phú nhị đại dốc hết tâm huyết sáng lập công ty liền phá sản. Lưu lại chỉ có một bút lúc trước phú nhị đại hắn tra cấp những cái đó mới bắt đầu tài chính, Lý Lan. Biết về sau, trực tiếp liền hôn mê, nàng đều muốn đi đã chết liền bởi vì nàng cùng đối phương kết hôn. Sau đó, hắn tài sản thuộc về phu thê cộng đồng sở hữu. Cho nên, liên lụy đến đối phương đều phá sản, vẫn là nói. Trượng phu của nàng cũng bị lây bệnh, nàng chưa từ bỏ ý định cổ vũ đối phương tiếp tục kết quả trừ. bỏ kia một bút mới bắt đầu tài chính không nhúc nhích ở ngoài. Nàng tính tính, nàng cùng chính mình trượng phu tiền thêm lên, vừa vặn 100 khối, vượt qua liền bạo, dùng mỗi ngày 100 đồng tiền. Đoạn hôn nhân này có thể kiên trì 2 năm, thật là phi thường không dễ dàng, tuy rằng cuối cùng vẫn là thảm đạm xong việc nhưng Lý Lan thiệt. Tình không trách đối phương, 2 năm sau lại kết một lần hôn. Kết quả cùng thượng một lần giống nhau như đúc, hơn nữa thời gian càng đoàn, nửa năm liền ly hôn, lúc ấy, Lý Lan nguyên bản là hết hy vọng, nhưng một năm sau. Một cái cùng nàng tuổi tương đương trong vòng người, đối nàng mở ra mãnh liệt theo đuổi, Lý Lan kiên trì một năm thời gian, liền đầu hàng, làm ở trong thôn lớn lên, nội tâm có điểm truyền thống nữ hài, ly quá 2 lần hôn nàng. Là thật sự không nghĩ lại ly, cho nên, lúc này đây kết hôn, nàng nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Cùng đối phương ký xuống hôn trước tài sản hiệp nghị, nhân tiện còn đưa ra, hôn sau phu thê tài sản như cũ về từng người phân phối. Đối phương không được can thiệp như vậy, xác thật là không có ở phát sinh đầu 2 đoạn hôn nhân. Vừa bước nhớ lão công liền phá sản sự tình, nhưng kết quả càng lệnh nàng thương tâm ở siêu đối phương. Không đến một tháng thời gian liền xuất quỹ, lần đầu tiên. Nàng còn ngóng trông đối phương có thể hồi tâm, có thể biến hảo, số lần một nhiều, liền chết lặng, nàng suy nghĩ. Có lẽ không phải nàng hôn trước ký kết hiệp nghị nổi lên tác dụng. Mà lần này lão công căn bản liền không thích nàng, đến nỗi vì cái gì sẽ theo đuổi nàng. Kết quả đều như vậy, nguyên nhân còn quan trọng sao? Nhưng mà muốn ly hôn. Đó là không có khả năng, tam hôn nữ nhân, lại ly hôn, cha mẹ đều sẽ bị tức chết. Phải biết rằng, trước 2 lần ly hôn, nàng đã thành cha mẹ thân thích, trong thôn trong miệng quái vật cho nên, Lý Lan lựa chọn nhịn ai có thể nghĩ đến. Đối phương làm trầm trọng thêm, đến, tao báo ứng, nhiễm bệnh, còn lây bệnh cho nàng, lão công đã chết, nàng không cần ly hôn, trên người bệnh không có tiền trị. Cũng ngượng ngùng hỏi người khác mượn, cuối cùng thế nhưng kỳ tích mà chậm rãi hảo, Lý Lan biết. Khẳng định là đáng chết vận mệnh ở tra tấn nàng, hôn nhân thượng bất hạnh. Lệnh nàng tâm như cho tàn, người nhà không hiểu, càng làm cho nàng khó càng thêm khó, cái gì? Không kết hôn, muốn đơn quá cả đời, này sao lại có thể? Già rồi làm sao bây giờ? Dựa chất nhi chất nữ dưỡng. Chung quy vẫn là cách một tầng, ly hôn cha mẹ sầu. Vẫn luôn đơn, cha mẹ đi theo khó chịu, bọn họ lý giải không được Lý Lan không nghĩ kết hôn ý tưởng. Lại không hài tử, nữ nhi lớn lên xinh đẹp, tuy rằng tuổi lớn một chút, lại từng có vài lần hôn nhân, nhưng rơi chậm lại điểm yêu cầu, vẫn là có người muốn, cha mẹ thúc giục đến hung. Nhớ rõ trong miệng mạo phao, hơn nữa các đệ đệ muội muội âm dương quái khí nói chuyện ban đầu Lý Lan. Còn có thể chịu đựng, thời gian dài, liền càng ngày càng không yêu đi trở về, chờ đến cha mẹ qua đời, cùng những người khác liên hệ liền. Càng thiếu, 50 tuổi đến tử vong, nàng đều là một người, cũng may, mua dưỡng lão bảo hiểm vẫn là có hồi báo, tuy rằng như cũ là một ngày 100 khối. Nhưng nàng thân thể khỏe mạnh a, không bệnh không tai mà sống đến 100 tuổi, buổi tối ngủ, chết già ở trong nhà ân, đây là Lý Lan cả đời, không có nhiều ít thâm cừu đại hận nhưng chỉ cần này. Đây một cái người đứng xem thân phận, tiếp thu này phân ký ức, đều cảm thấy nghẹn khuất, huống chi tự mình trải qua Lý Lan, hiện tại, La Lan tò mò là. Lý Lan yêu cầu rốt cuộc là cái gì? Mới có thể làm mặt khác nhiệm vụ giả thất bại. Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Du ba, du, hết chương.